Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 14, độc miệng. Góc truyện audio.com. Editor, may Hoàng phủ bạc ái lại bất vi sở động. Sắc mặt lãnh trầm không có một chút biểu tình. Thấy Hoàng phủ thiếu gia không có phản ứng. Cũng không có đuổi cô ta đi. Chỉ nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Nữ lang liền tự cho là đúng. Cho rằng lực độ dụ hoặc còn chưa đủ. Trong lòng vừa mừng thầm. Tay đặt trên ngực người đàn ông, cũng vừa càng thêm làm càn duỗi về phía đũng quần tây của người đàn ông. Mông cũng cố ý vô tình cọ sát, trong miệng phun ra âm thanh rên rỉ cũng càng thêm dâm đãng. Đám đàn ông uống rượu trên sofa bên cạnh cũng bị một màn hoạt sắc sinh hương như vậy làm đà. Động, mọi người vô cùng ăn ý liếc nhau, sau đó xoẹt xoẹt xoẹt, hai mắt tập thể bốc lên ánh sáng lục tà ác. Lôi Tu, dựa vào, tôi đánh cuộc, Hoàng phủ khẳng định không nhịn được. Quý Diệc Thừa, 50 vạn, tôi đánh cuộc Hoàng phủ nhịn được. Kỳ Thiếu, cược theo, Sở Thiếu, cược theo, Hoàng phủ bạc ái vẫn sắc mặt chưa đổi như cũ. Chỉ là, cặp mắt giống như hàn băng vạn năm kia, càng nhẹ lạnh, hàn khí liếc nhìn liền làm người ta run rẩy. Nữ lang đã cảm nhận được dưới quần tây của người đàn ông đã nhô lên một cái dù nhỏ. Hận không thể dùng thủ đoạn cả người ra, càng thêm ra sức câu dẫn. Phác thảo sau cổ của Hoàng phủ bạc ái, người phụ nữ uống một ngụm nhỏ whisky nồng đậm ở trong miệng. Chu môi đỏ tươi lên, liền hôn về phía môi mỏng của người đàn ông. Đám đàn ông nhướng mày xem cuộc vui trong ghế dài, cười đến một người càng tà ác hơn một người. Mắt thấy môi đỏ thầm của người phụ nữ sẽ dán lên. Hoàng phủ bạc ái giơ tay vung lên, tựa như vứt rác, không chút lưu tình ném người phụ nữ trên người xuống. Dầm, nữ lang bị hất một cái ném xuống, trực tiếp đặt mông ngã ngồi ở trên sàn nhà lưu ly. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn Hoàng phủ bạc ái, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng anh đã có phản ứng. Vì sao còn Hoàng phủ bạc ái lạnh lùng cười, dục vọng bất mãn như vậy? Tự mình cầm bình rượu làm vận động piston đi. Thuận chân đá bình rượu vang đỏ đã uống sạch ở bên chân nữ lang. Nháy mắt, người phụ nữ trừng mắt càng thêm khiếp sợ phóng đại. Người đàn ông này sao miệng anh ta còn khắc nghiệt hơn cả phụ nữ nữa. Cách chương.